Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1164, góc truyện audio.com, cô ấy là một mỹ nhân ngư ngân sắc mỹ lệ phi thường, tóc con mắt cũng là ngân sắc, là nhân ngư ta gặp qua xinh đẹp nhất. Trầm Mộc Bạch đối với Bạch Lan ấn tượng vẫn là rất tốt. Có đúng không, Yalos trong mắt ý cười sâu sắc hôn cái trán thiếu nữ một cái, thế nhưng là trong lòng ta Ellie chính là nhân ngư xinh đẹp nhất. Trầm Mộc Bạch trong lòng lại là lột bột xuống, lạnh. Ngày mai ta dẫn em đi gặp mẫu hậu, tại quấn lấy thiếu nữ thân mật trong chốc lát Yalos mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch không có tâm tư gì, nhẹ gật đầu. Cô mất ngủ, nhưng lại không dám động, bởi vì cô không dám hứa chắc Yalos cũng ngủ thiếp đi không, chỉ có thể ép buộc bản thân nhắm mắt lại. Trước khi đi gặp vương hậu, Trầm Mộc Bạch đổi lại một thân trang phục cung đình hoa lệ. Yalos nắm tay cô, đi vào gian phòng kia, vương hậu cao quý xinh đẹp một mặt thần sắc có bệnh, chỉ có thể nằm ở trên giường. Ở bên trong hầu hạ thị nữ hướng về Yalos thi lễ một cái, vương tử điện hạ. Mẫu hậu thế nào, Yalos mở miệng dò hỏi, thị nữ cẩn thận từng ly từng tí trả lời, thân thể xem như so trước đó khá hơn một chút. Người đi xuống đi, Yalos phân phó, trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ, Yalos mang theo cô đi tới. Nằm ở trên giường vương hậu tựa hồ phát giác được chậm rãi mở mắt, bà gắt gao bắt lấy tơ lụa dưới thân thẳng vào chằm chằm đi qua. Mẫu hậu ta mang cô ấy tới gặp người. Yalos ngồi ở bên giường, ngữ khí ôn nhu nói. Vương hậu trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ khó mà mở miệng, cuối cùng chỉ là khó khăn há to miệng. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra vương hậu sẽ bệnh nặng như vậy. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, cô ấy gọi Ellie, là ta trước đó từ trong vương đô mang về, cô ấy rất hiền lành rất xinh đẹp. Yalos ngữ khí biến đến càng ngày càng nhu hòa, thậm chí cầm tay vương hậu. Mặc dù cô ấy không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là ta rất yêu cô ấy, tựa như phụ vương yêu ngài một dạng. Vương hậu có chút nghiêng mặt nhìn hắn chằm chằm, giật giật tay. Ngài tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, hy vọng đến lúc đó có thể tham gia hôn lễ của chúng ta. Yalos xả tay vương hậu, sau đó đứng lên nói. Vương hậu không nói được lời nói, chỉ là nhìn hắn. Ellie, chúng ta trở về đi thôi. Yalos nói với cô thời điểm xoay người, thần tình trên mặt trở nên rất là cực kỳ bi ai. Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là Yalos hy vọng vương hậu không muốn vì hắn lo lắng cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy. Nhưng là đối phương nắm tay cô thời điểm sắp ra ngoài, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vương hậu trên giường. Đối phương gian nan vươn tay con mắt nhìn chằm chằm nơi này. Trầm Mộc Bạch không đành lòng lại nhìn, đi theo Yalos cùng đi ra. Bà ấy xem ra thật không tốt nhưng là ta lại không thể làm cái gì. Yalos miễn cưỡng cười vui nói, ngữ khí bộ dáng rất là cô đơn. Trầm Mộc Bạch nâng lên mắt vừa định vươn tay tượng trưng an ủi hắn, trong đầu hiện lên cái gì có chút cứng ngắc. Không đúng, vương hậu mặc dù trên mặt cảm xúc có chút chập trùng, nhưng là bên trong ánh mắt của bà lại không giống như là bi thương và khổ sở, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Yalos gương mặt kia, thời điểm đối phương nắm chặt tay bà thoạt nhìn như là muốn đụng vào vương tử, bây giờ nghĩ lại căn bản cũng không phải là. Vương hậu, đối với Yalos đụng vào tràn đầy kháng cự. Cuối cùng lúc rời đi, bên trong ánh mắt của bà thậm chí mang theo không cam tâm cùng oán giận. Ellie, Yalos có chút cúi đầu xuống, ánh mắt rơi xuống, Trầm Mộc Bạch chạm đến ánh mắt hắn, cả người giống như tiến vào hầm băng. Cách chương.